Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 925. Lý Mộc Nhiên nghe xong chợt sững sờ, nhìn lấy Tô Tuân, chắc là Nhạc Phi nói đi. Ngay tại vài ngày trước, hắn trước kia đi cùng lấy Tô Tuân học tập làm lý do để Nhạc Phi tiến đến Tô phủ. Tại hắn trong trí nhớ, Nhạc Phi không chỉ là đại tống danh tướng sau cùng chết thảm tại gian thần vu hãm bên trong. Tuy nhiên hắn không biết đường hiện ở cái này Hán triều Nhạc Phi có phải hay không trong lịch sử Nhạc Phi, nhưng là hắn vẫn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để Nhạc Phi trước học làm quan tri đạo, sau đó lại đi học binh thư đem pháp. Dù sao Nhạc Phi tuổi còn nhỏ, một lại cũng có thể từ từ sẽ đến. Mà Tô Tuân tại cùng Nhạc Phi quen biết về sau đối với hắn cũng là khen ngợi có thừa. Hiểu biết Lý Mộc Nhiên ý nghĩ về sau, tự nhiên là dốc túi tương thụ. Dù sao ái đồ khó được mà. Lý Mộc Nhiên khi lấy được đáp ứng về sau, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó mắt nhìn Lục Nhân Cổ nói. Cha vợ, Lục Nhân Cổ ngươi hẳn là gặp qua. Ban đầu ở ngày sinh nhật phía trên, hắn là nhị hoàng tử thủ hạ người. Bất quá bây giờ hắn đã cải tà quy chính, đồng thời tài văn chương rất sâu, chính là hiếm có nhân tài. Tiểu tế hy vọng ngươi xem ở ta trên mặt mũi, có thể dạy hắn hành chính phía trên sự tình. Tô Tuân tự nhiên là đối cái này Lục Nhân Cổ có chút ấn tượng. Vừa tài hắn còn đang kỳ quái vì cái gì người này sẽ xuất hiện tại Lý Mộc Nhiên phủ thượng. Nghe được Lý Mộc Nhiên trả lời về sau, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Mặc dù nói trong lòng đối với người này còn có chút khúc mắc, nhưng là dù sao vừa tài đã đáp ứng, giờ phút này gật gật đầu. Lục Nhân Cổ chắp tay một cái, không có chút gì do dự nói. Học sinh tham kiến sư trưởng. Thấy hắn như thế cung kính, Tô Tuân nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, gật gật đầu, có thể quay đầu lại chính là chuyện tốt. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Lục Nhân Cổ không có trả lời hắn, chỉ là chờ đợi Lý Mộc Nhiên lời kế tiếp ngữ. Gặp Lục Nhân Cổ sự tình giải quyết, hắn đối Dương Kiên nói. Dương tướng quân, đây là địch thanh, hữu dũng hữu mưu. Ban đầu ở Lư Châu Thành chi chiến nhờ có người này, ta tài năng kỳ khai đắc thắng. Quả thật soái tài, hy vọng ngươi có thể thu nhập túi dưới, hảo hảo bồi dưỡng. Dương Kiên trong lòng đã sớm chiếu cố không thôi. Hiện tại nghe xong trong lòng tự nhiên là cao hứng, liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, Lý Cửu, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Người này là giáp ngọ, có vạn phu bất đương chi dũng. Không phải là tần trước cửa phủ tay không dơ lên thạch sư tử người hay sao? Giáp ngọ tay không dơ lên hơn ngàn cân thạch sư tử ngày hôm đó về sau đã truyền khắp quân doanh. Dương Kiên đối với quân doanh có thể là có đặc thù cảm tình. Mặc dù nói tuổi tác đã cao, nhưng là vẫn như cũ là một ngày một tầm, chưa bao giờ gián đoạn. Trùng hợp nghe được liên quan tới giáp ngọ dơ lên thạch sư tử sự tình, bởi vậy thích khách nghe được Lý Mộc Nhiên nói lên tên là giáp ngọ, lại có vạn phu bất đương chi dũng thời điểm, trong lòng liền trực tiếp dò số chỗ ngồi. Chính là, giáp ngọ tính cách đơn thuần, không thích hợp làm chút mang binh sự tình. Bất quá xông pha chiến đấu tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là ta tướng giáp buổi trưa giao cho tướng quân lại có một cái cầu, chính là mỗi ngày để giáp ngọ ăn no ngủ ngon là được. Dương Kiên vốn cho là hắn có yêu cầu gì, không nghĩ tới cũng là ăn cơm ngủ. Gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói. Cái này ngươi tự nhiên yên tâm, ta tất nhiên sẽ làm đến. Giáp ngọ không nghĩ tới chính mình tài cùng Lý Mộc Nhiên nhận biết mấy ngày hắn giống như này đợi chính mình, mà lại vừa tài câu kia, ăn no ngủ ngon, càng làm cho trong lòng của hắn chua xót khó chịu. Lúc trước hắn cùng Lý Mộc Nhiên vừa mới quen biết thời điểm, chính là không ăn cơm no bụng. Bây giờ có dạng này câu, thử hỏi người nào trong lòng có thể không xúc động. Tướng quân ta, chấm ngoặc kép. Giáp ngọ trong lòng khó chịu muốn nói chuyện, lại bị Lý Mộc Nhiên đưa tay ngăn lại nói. Hiện tại ta đến nói. Ta nói xong các người muốn nói cái gì lại nói. Gặp Lý Mộc Nhiên lời nói như thế, Giáp Ngọ dù cho là trong lòng có ý nghĩ cũng chỉ là gật gật đầu. Dù sao Lý Cửu trong lòng hắn địa vị không thấp. Đây là Vương Mãnh, ban đầu ở Lư Châu Thành chi thời gian chiến tranh, chính là ta thân vệ. Mặc dù so với Giáp Ngọ còn có khiếm khuyết, nhưng là cũng là đem hảo thủ. Vương Mãnh trung thần nghĩa sĩ tên ta sớm có nghe thấy. Không tệ, là cá nhân tài. Lý Mộc Nhiên tại Lạc Dương Phụng Tiên cư bị chặt thời điểm Vương Mãnh không sợ sinh tử động thân. Cứu giúp, cái này chính là không tranh sự thật. Đây là đường thất, ban đầu là Minh giáo kỳ chủ bất quá về sau khi ám đầu Minh. Văn võ song toàn, là cá nhân tài. Dương Kiên lúc trước chính là Lư Châu Thành ban bố thánh chỉ người. Tự nhiên là biết rõ đường thất. Ân, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đây là Trần Chân. Hiện tại vì cái bang Lạc Dương người chủ sự, khi còn nhỏ, gia tộc thụ gian nhân làm hại, bất quá trong lòng có đại trí, võ nghệ bình thường, nhưng là rất có mưu lược, vừa vặn rất tốt bồi dưỡng chính là nhân tài. Cái bang người phụ trách, Dương Kiên nghe xong sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà còn biết cùng dạng này người có chỗ gặp nhau. Bất quá Lý Mộc Nhiên vừa tài đánh giá rất lợi hại vừa phải chịu. Kẻ làm tướng làm sao lại ngại bọn thủ hạ tài nhiều. Dương Kiên hoan hỉ còn đến không kịp đâu. Hảo, người này ta cũng phải. Cái này vị cuối cùng, tên là Vương Tiếu Tiếu. Lý Mộc Nhiên mới đưa tánh mạng báo ra. Dương Kiên nghe xong lại là sửng sốt. Hắn cùng Tam Hoàng Tử có lui tới. Tự nhiên là gặp qua Vương Tiếu Tiếu. Bất quá trước mắt cái này mang theo người đeo mặt nạ. Hắn lại là hơi nghi hoặc một chút. Người không phải là Tam Hoàng Tử bên người thị vệ kia. Đó là lúc trước sự tình. Về sau ta chính là Lý Đại Nhân Phủ Thượng Hộ Viện. Trên triều đình lục đục với nhau. Tai bay vạ gió thật sự là tại tầm thường bất quá sự tình. Dương Kiên tự nhiên cũng là biết rõ đường những này. Nhìn lấy Vương Tiếu Tiếu hắn không nói thêm gì. Lý Mộc Nhiên gặp hai người nhận biết, gấp vội vàng gật đầu nói. Vương đại ca, võ nghệ cao cường, bất quá hiện tại thân thể có tổn thương. Chỉ cần qua chút thời gian tài năng báo đường. Dương Kiên minh bạch ý hắn, mắt nhìn Vương Tiếu Tiếu gật đầu nói. Không sao, Vương thị vệ võ nghệ ta tự nhiên là biết được. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong quân chi vị các loại chi. Nghe Dương Kiên trả lời. Lý Mộc Nhiên gật đầu, sau đó lại đối Tô Tuân nói. Nhạc phụ đại nhân, nhạc phi tuổi còn quá nhỏ, bất quá là khối tốt ngọc, hy vọng ngươi có thể cẩn thận tạo hình. Lục nhân cổ cùng Địch Thanh nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên lai Lý Mộc Nhiên cũng sớm đã đem chuyện này cho an bài tốt. Nhạc phi rời đi chỉ là hắn bước đầu tiên. Bất quá hắn làm như vậy lại không phải làm những gì không chuyện tốt. Tương phản lại là đối bọn họ tốt nhất cách làm. Tốt, các ngươi đều đi thôi. Nhạc phi đại nhân, Dương tướng quân, ta hôm nay có chút mệt. Ngày khác có rảnh chúng ta tại nâng cốc ngôn hoan như thế nào? Lý Mộc Nhiên đem chính mình những huynh đệ này tay chân sự tình giao phó xong về sau. Chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, tựa hồ nhưng trong lòng một cọc đại sự. Hắn chậm rãi đi trở về bên trên thủ vị trí, bóng lưng lộ ra đến mức dị thường thê lương. Tô Tuân cùng Dương Kiên không biết đường Lý Mộc Nhiên phát sinh cái gì. Nhưng là thấy hắn hào hứng tựa hồ không cao mà lại đột nhiên bàn giao cái này rất nhiều người đường. Lui, không rõ ràng cho lắm. Bất quá đã Lý Mộc Nhiên đáp ứng về sau lại nói bọn họ cũng không bắt buộc. Chính muốn ly khai đã thấy lục nhân cổ phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Sau đó là Địch Thanh. Ngay sau đó Giáp Ngọ, Vương Mãnh, Đường Thất, Trần Chân, Vương Tiếu Tiếu. Một đám người tất cả đều là té quỵ dưới đất. Tướng quân, người liền nhẫn tâm để cho chúng ta rời đi sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,